mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 178 chương về nhà, lại ở trong thành ngây người 3 ngày. Trên người bọn họ thương cũng hoàn toàn được rồi, chuẩn bị ly khai ở đây, rốt cuộc phải đi về. Ta rất nhớ trời xanh mây trắng, Trương Tâm Kỳ rất kích động. Bọn hắn bây giờ đoàn người chính đuổi đi chỗ đó giàn tế. Còn lần này, tuyệt đối sẽ không có nữa người đến ngăn cản bọn họ. Phốc, chớ trêu, hiện tại địa cầu, đâu còn có cái gì trời xanh mây trắng. Ban ngày ban mặt cũng là mây đen đắp đỉnh. Vận khí tốt thời gian là mây trắng. Lại là một chỉnh khối. Đô không có phân tán đám mây, Quan Tiểu Xuất ở một bên đà kích đạo. Hừ, Trương Tâm Kỳ có chút không vui. Quay đầu lại, không hề hội bạn trai ở một bên kêu ai. Một đường không trở ngại. Bọn họ đi thẳng tới giàn tế chỗ địa phương. Ở đây đã một bóng người cũng không có. Ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực ở một đi tới nơi này. Chủ tham tra được xung quanh có thật nhiều bóng người. Nàng chỉ là cười lạnh một tiếng. Không có đi tìm những người đó phiền phức. Mấy người lên giàn tế. Bắt đầu quan sát cái kia kim loại viên hoàn. Hách Thành lấy ra dài ra. Muốn cắt vỡ bàn tay. Dùng chính mình máu đến gây ra kia kim loại hoàn khởi động. Vô dụng, này kim loại hoàn vô pháp dùng máu để kích thích. Ninh Tiểu Mỹ ngăn trở Hách Thành hành động. Nàng dùng tay chạm đến một chút kim loại hoàn, trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ, xem ra là không có năng lượng, cũng tốt, như vậy chính hợp tại ý, này kim loại hoàn thượng văn lộ cũng có kỳ tác dụng. Mỗi một điều công năng cũng không như nhau, Ninh Tiểu Mỹ ở trí não chỉ dẫn hạ, đem trong cơ thể năng lượng rót vào tới kim loại hoàn thượng một không chớp mắt văn lộ chung. Ngay sau đó, kim loại hoàn bị kích động. Ở mấy người xuất hiện trước mặt một quầng sáng, mặt trên có trên địa cầu các địa phương tọa tiêu, cái khác các không có lên tiếng. Bọn họ đè xuống trong lòng kinh ngạc, yên lặng nhìn Ninh Tiểu Mỹ làm này tất cả. Tìm được, tìm tòi một trận, Ninh Tiểu Mỹ tìm được đến lúc cái kia tọa tiêu. Nàng điểm chúng tuyển định tọa độ, ngay sau đó, kim loại quầng sáng phát ra gai mắt bạch quang, đưa bọn họ mọi người đô bao phủ ở tại trong đó. Đợi được quang mang biến mất, giàn tế thượng đã là không có một ai. Đúng lúc này, theo bên cạnh phế tích trung lao ra một số người. Bọn họ rất nhanh chạy vội tới giàn tế thượng. Sau đó thử khởi động kim loại hoàn. Lại phát hiện một chút phản ứng cũng không có. Sao có thể, vừa những người kia không phải mới mở ra khóa hỏi. Thế nào chúng ta mở ra không được những người này luống cuống. Bọn họ đi tới nơi này chính là vì chiếm lĩnh ở đây. Thế nhưng bây giờ ra không được, dù cho chiếm lĩnh ở đây thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn một đời vây ở chỗ này không được? Bọn họ bắt đầu tuyệt vọng. Ninh Tiểu Mỹ chờ người xuất hiện ở đến lúc cái huyệt động kia chung. Bọn họ không có dừng lại, hướng phía ngoài động đi đến, đợi được một lần nữa đến đi ra bên ngoài. Bọn họ mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đi, rốt cuộc đi ra. Hách Thành sâu hô một hơi, tham lam hô hấp bên ngoài không khí. Ninh Tiểu Mỹ quan sát một chút bốn phía, phát hiện không có nguy hiểm đi, hiện tại các ngươi có tính toán gì không, mấy người lắc lắc. Đầu, bọn họ đô không có chỗ để đi, không biết, chỉ có thể đi một bước tính một bước nếu không các ngươi cùng ta trở về đi. Chỗ ta ở rất lớn. Cho các ngươi toàn bộ ở cũng không có vấn đề gì, Ninh Tiểu Mỹ dùng hấp dẫn ngữ khí đạo. Mấy người này đích thực lực cũng không yếu, quải trở lại tốt nhất, tốt, Trương Tâm Kỳ thứ nhất đáp, còn chưa nói, liền bị Quan Tiểu Xuất đánh cắm đạo không cần. Chúng ta nghĩ muốn đi ra ngoài tự xông vào một lần, Ninh Tiểu Mỹ lại hướng Hách Thành cùng đêm hai. Người nhìn lại, phát hiện bọn họ còn đang do dự, không trả lời ngay. Vậy được rồi, chúng ta rời đi trước ở đây. Hồi đến đại lục trước Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút thất vọng. Cũng không biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu, cũng là không nói gì thêm nữa. Hồi trình đường xá phi thường thuận lợi, Ninh Tiểu Mỹ ở trong biển nắm một không biết tên cá lớn. Dùng tinh thần lực đem nó khống chế được, nhượng nó đến giữ trước mấy người du thuyền. này cá tốc độ rất nhanh, xa so với bình thường cano mau nhiều lắm, chỉ tốn ban ngày thời gian, liền du về tới bọn họ từng rời bến chỗ nào bãi cát. Lên bờ, mấy người cũng muốn mỗi người đi một ngả, quyết định các chạy đông tây. Đêm thứ nhất ly khai, hắn thói quen một người, mặc dù đang mấy người chung lời của hắn ít nhất, thế nhưng chung sống dài như vậy một khoảng thời gian, đại gia cũng bắt đầu chậm rãi đón nhận hắn. Bây giờ nhìn đến hắn ly khai, đều có chút thương cảm. Ni Ninh Tiểu Mỹ cũng muốn rời đi. Nàng ngồi xuống đang ở trên lưng, cùng Hách Thành mấy người nói lời từ biệt cúi chào. Sau này có thời gian đến nhà của ta đi ngồi một chút, thực sự tới lúc chia tay mới phát hiện không biết nói cái gì đó. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút thương cảm, giơ giơ tay nhỏ bé, lệnh chính thái bay lên bầu trời, rất nhanh biến mất ở tại phương xa chân trời. Hách Thành cùng Quan Tiểu Xuất mấy người tại hạ phương chú ý đạo thân ảnh quen thuộc kia đi xa. Sau đó bọn họ cũng ly khai. Nửa tháng quá khứ, Ninh Tiểu Mỹ cùng Chính Thái đang cùng Hách Thành chờ người sau khi tách ra. Lại chạy đến vài cái địa phương đi chuyển, cho tới bây giờ mới bước trên đường về. Lam sắc thiên đường còn là trước sau như một phồn hoa. Người đến người đi, cửa thành sự còn là trước sau như một có người xếp hàng. Muốn đi vào đến trong thành cuộc sống, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng bọn họ vẫn kiên trì. Ngoài thành dân chạy nạn doanh trung trường đầy màu lam hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa, này đó đậu phộng trường rất khá, ở nó các rễ thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai cái xương thú. Một ít lão nhân ở trong bụi hoa thanh trừ cỏ dại. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đưa cho bọn họ bảo hộ. Làm cỏ chỉ là bọn hắn tự phát một loại hồi báo hành vi. Lam sắc thiên đường cùng xung quanh mỗi căn cứ thành lập mặt ngoài hữu hảo liên minh quan hệ. Mà ngầm vẫn có lợi ích chi tranh. Thế nhưng nếu thực sự gặp được có ngoại lai thế lực xâm lấn. Này đó đại tiểu căn cứ liền hội liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng, ở nửa tháng này chung, Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày đô đang hút mang nước tinh trung năng lượng tu luyện. Có sung túc năng lượng, nàng rất nhanh đã đột phá tới thất giai, trở thành thất giai sơ kỳ dị năng giả. Như vậy rất nhanh để thăng tốc độ, đô so với được ngồi viêm tên. Chủ nhân, thực lực của ngươi bây giờ để thăng được quá nhanh, tốt rất quen thuộc luyện một chút năng lực của mình. Cuối cùng chậm một khoảng thời gian sẽ tiếp tục đề thăng. Nếu không sau này cơ sở khả năng bất vững chắc, ảnh hưởng đến tương lai đích thực lực đề thăng. Tiểu lần nữa tam dặn gió. Nó thế nhưng chờ thật lâu đã lâu mới đợi được này mặc cho tân chủ nhân. Cũng không thể nàng tráng niên mất sớm, sống mấy trăm năm liền treo. Kia nhiều lắm hồ a. Biết, người đã nói đệ thập lần, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy đáng ghét. Dọc theo con đường này nàng đã nghe đủ, bất quá nàng cũng minh bạch, tiểu một là vì nàng hảo, cũng không có trách cứ nọ ý tứ. Đi tới ngoài cửa thành, Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp mệnh lệnh chính thái nghênh ngang đi vào. Vừa mới tới cửa, một danh thủ vệ liền đi tới, hô lớn, đứng lại, Ninh Tiểu Mỹ mặc kệ hắn. Theo y phục trong túi lấy ra đến một khối thiết bài. Đối thủ vệ kia mặt gian lung lay hoàng. Kia thủ ôm vừa thấy này thiết bài, đầu tiên là vi giật mình, sau đó lập tức trở nên cung kính khởi đến, nhường ra lộ, Ninh Tiểu Mỹ cứ như vậy ngồi ở chính thái trên lưng. Nghênh ngang xuyên qua cửa thành, tiến vào thành mạt, chính thái chợt ra tốc, hướng phía không trung bay đi, nàng cũng từng nghĩ ngay từ đầu liền theo trên tường thành bay qua. Thế nhưng như vậy thứ nhất, rất có thể bị lầm trở thành người xâm lăng. Sau đó bị một đám người liên thủ ầm xuống, suy nghĩ một chút đâu cảm thấy đáng sợ. Trên không trung cũng có không ít dị năng giả ở tuần sát, này đó dị năng giả hơn phân nửa đều là ngồi ở phi hành tọa kỵ mặt trên. Bọn họ mặc kiên cố bì giáp, võ trang đầy đủ, mà bọn họ tọa kỵ cũng là thiên kỳ bách quái. Có trường cánh mập mạp thằn lằn, có hung ác bộ dáng chim to. Còn có một chút thật lớn trùng loại đẳng không phải trường hợp cá biệt. Này đó trên không trung tuần tra dị năng giả cũng phát hiện Ninh Tiểu Mỹ. Bọn họ hướng bên này liếc mắt nhìn, liền rời đi ánh mắt, chỉ cần không phải theo trên tường thành không trực tiếp bay vào được. Bọn họ cũng sẽ không ngăn cản, chính thái tốc độ phi hành cực nhanh, vừa rồi còn chỉ là xa xa nhìn thấy đỉnh núi, đảo mắt tiền cũng đã hạ xuống đỉnh núi sử, ở đây còn là cùng lúc rời đi như nhau, không có quá nhiều biến hóa, chỉ là cái kia tổ ong càng thêm thật lớn, bay ra ngoài ong mật cái đầu đã gia tăng rồi một ít. Ở tòa thành bên ngoài có một bận rộn thân ảnh, nhìn kỹ, phát hiện lại là Đường Đường. Đường Đường đang ở trong vườn hoa bận rộn, cắt sửa hoa lá, đem một ít cỏ dại thanh trừ. Đây cơ hồ là nàng mỗi ngày đô chuyện cần làm mà ni, Đường Đường, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ấm áp. Nàng đi từ từ quá khứ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Đường Đường nghi hoặc xoay người, phát hiện lại là một danh 5-6 tuổi đại tiểu cô nương ở kêu tên của mình. Ngươi là ai, thế nào đến đỉnh núi tới, nàng cười hỏi. Chỉ có hiếu kỳ, ôi, Ninh Tiểu Mỹ khẽ thở dài một hơi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Xem ra phải nhanh điểm lớn lên, nếu không cũng không người nhận thức nàng. Bất quá sau khi lớn lên cũng cùng trước đây cỗ thân thể kia tướng mạo kém rất lớn. Đường Đường cũng bất quá mới mười mấy tuổi, nhìn thấy một so với chính mình còn nhỏ nữ sinh làm ra loại này lão thành động tác. Nàng cảm thấy thập phần thú vị. Ninh Tiểu Mỹ cuối cùng vẫn là nói giải thích khởi đến. Nàng nói cái đại khái chuyện đã xảy ra, Đường Đường ngay từ đầu còn không quá tin, cuối ở nhìn thấy xung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa điên cuồng sinh. Trưởng hậu, liền tin, nàng vui vẻ, hai người bọn họ rất nhanh liền vui cười nói chuyện khởi đến. Nói đến đoạn thời gian gần nhất phát sinh chuyện lý thú cùng hung hiểm trải qua. Đúng rồi, tại sao không có nhìn thấy Viêm, nó cùng đi đâu, Ninh Tiểu Mỹ chợt nhớ tới cái gì, phát hiện mình sau khi trở về, cư nhiên không có cảm ứng được cùng Viêm giữa tinh thần liên hệ. Không khỏi lo lắng, chính thái hoàn toàn là vô tâm vô phế, nó khứu giác thập phần linh mẫn, đã sớm phát hiện Viêm không ở trên núi, nó mừng rỡ như vậy, cái kia cùng chính mình cướp chủ nhân ra hỏa ly khai. Kia từ nay về sau, chủ nhân cũng chỉ hội yêu ta một cái, hài lòng chung, sáng sớm liền thấy Viêm ra, nó hiện tại sức ăn càng lúc càng lớn, thành chủ mỗi ngày phái người đến uy nó rất nhiều ăn thịt. Cũng không đủ, chính nó cũng thường xuyên bay ra ngoài bắt giết con mồi. Tính toán thời gian, nó hẳn là cũng nhanh muốn trở về đi, Đường Đường ngưỡng đang nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Ninh Tiểu Mỹ cả kinh, lập tức nghĩ tới chính mình đã từng có phỏng đoán, chẳng lẽ Viêm cái tên kia thật là ăn thành mập mạp. Đáng ghét, chờ nó đã trở về một phen nó hung hăng cuồng đánh một trận. Nàng lại hỏi khởi Đường Đường, hỏi nàng ly khai trong khoảng thời gian này, nội thành phát sinh quá chuyện gì? Hết chương.